Chương 2322, Cẩm gia người quỷ dị. Nhìn thấy lệnh bài về sau, Cẩm gia người sắc mặt đại biến. Bọn hắn trực tiếp thiêu đốt tự thân tinh huyết, thậm chí Phương Thần cũng không kịp động thủ, ba người liền trực tiếp tự bạo bỏ mình. Cái này Phương Thần sửng sốt một chút, chuyện này có chút kỳ quặc a, vì sao ba người nhìn thấy lệnh bài về sau, không cần suy nghĩ, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết tự bạo tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là Cẩm Thiếu Dương lệnh bài bên trong, có đối bọn hắn tới nói, vô cùng trọng yếu đồ vật. Bọn hắn sợ hãi cái này đồ vật rơi vào người bên ngoài chi thủ, cho nên trực tiếp tự bạo. Dùng phương thức như vậy, bảo toàn Cẩm Thiếu Dương chữ vật không gian sao? Phương Thần nâng cầm lên, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm chữ vật không gian. Đến cùng có đồ vật gì? Phương Thần đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Xem ra, muốn mở ra chữ vật không gian, vẫn còn có chút khó khăn. Lần tiếp theo, trước bắt được Cẩm gia người lại nói. Thu hồi lệnh bài, có chút nói. Thương Lan tòa thành, khu vực phía nam. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, vô số đại thụ che trời san sát, Cẩm gia một chút hồn thiên thần, đều hội tụ ở đây, thương thảo chuyện quan trọng. Thiếu gia có liên lạc sao? Một vị tích địa cảnh võ giả dò hỏi. Cầm đầu đến thánh cảnh võ giả lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn tới đây, chính là vì chờ đợi Cẩm Thiếu Dương, nhưng là cái sau một mực không cách nào liên hệ, không biết xảy ra chuyện gì. Nội tâm của bọn hắn, loang thoang có một loại dự cảm bất tường. Chờ một chút đi, dùng thiếu gia thực lực, chỉ cần không đắc tội thánh bảng cường giả, sẽ không có sự tình. Lại chờ đợi chỉ chốc lát, đột nhiên cầm đầu đến thánh cảnh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thế nào mấy người khác thấy thế, vội vàng dò hỏi. Ngựa năm ba người bọn họ, thiêu đốt tinh huyết tự bạo. Cầm đầu đến thánh cảnh võ giả, trầm giọng nói. Cái gì thiêu đốt tinh huyết? Thân là Cẩm gia người, tự nhiên sẽ hiểu, thiêu đốt tinh huyết tự bạo. Ý vị như thế nào? Dưới tình huống bình thường, liền xem như tự bạo, QNZ sẽ không thiêu đốt tinh huyết, nhiều nhất là thôi động thể nội lực lượng, hình thành va chạm, sau đó tự bạo. Thiếu gia xảy ra chuyện sao? Sắc mặt của mọi người, cực độ âm trầm. Ngựa năm bọn hắn thiêu đốt tinh huyết tự bạo, cái này mang ý nghĩa, bọn hắn thấy được Cẩm Thiếu Dương chữ vật không gian. Chữ vật không gian đối Cẩm gia tới nói ý vị như thế nào, Cẩm Thiếu Dương so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hắn nếu là còn sống, chữ vật không gian quả quyết không có khả năng mất đi. Giải thích duy nhất chính là, Cẩm Thiếu Dương đã vẫn lạc. Âm cầm đầu đến thánh cảnh võ giả, đồng nhiên oanh ra một quyền, hung hăng đụng vào một bên trên đại thụ, lập tức đại thụ che trời nổ tung lên, ầm vang ngã xuống đất. Cái khác võ giả cũng là trợn mắt tương đối, hận không thể đem cướp đi chữ vật không gian võ giả, chém thành muôn mảnh. Thiếu gia thù muốn báo, nhưng khi vụ chi gấp là tìm tơ ý hung thủ. Đoạt lại chữ vật không gian. Cầm đầu đến thánh cảnh võ giả, lạnh giọng nói, chữ vật trong không gian, có để chúng ta Cẩm gia xương bá Thương Lan khu trí bảo, một khi bị gian nhân đoạt được, hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta Cẩm gia người, không thể phân tán, nếu là gặp được Cầm trong tay lệnh bài người, không địch nổi lời nói, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết tự bạo. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn mở ra chữ vật không gian. Phương Thần tự nhiên không biết, cử động của mình, đã dẫn phát Cẩm gia chấn động. Hoang vu bình nguyên bên trên, hắn ngay tại dạo bước mà đi. Phía trước, vô số tiếng xe gió truyền đến, đầy trời tiếng nghị luận, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Nghe nói không dự hoa tiên tử tại phía trước bách hoa cốc bên trong, phát hiện hoa vương chi diệp, tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều thánh bảng cường giả đều đã tiến đến. Động tính huyên náo như thế đại, đương nhiên nghe nói. Rất nhiều người đều là đi xem náo nhiệt, chân chính nhân vật chính là thánh bảng cường giả. Trên đường đi, Phương Thần nghe được rất nhiều liên quan tới bách hoa cốc tin tức, nhất là hoa vương chi diệp, càng làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Vị huynh đài này, ngươi cũng đã biết, hoa vương chi diệp là cái gì? Không, Phương Thần ngăn cản một cái khai thiên cảnh võ giả, thấp giọng dò hỏi. Ngươi liền hoa vương chi diệp cũng không biết cái này võ giả. Trận to mắt nhìn Phương Thần. Phương Thần cười hắc hắc, cái sau nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trên đường đi, theo vị này võ giả trong miệng, Phương Thần biết được Hoa Vương Chi Diệp sở hữu tin tức. Nguyên lai, Hoa Vương Chi Diệp là một loại dược thảo, đơn độc phục dụng, có thể ta y ta ho lại toa nở thân. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, mặc kệ ngươi nặng bao nhiêu thương thế, chỉ cần ngươi còn có một tia ý niệm lời nói, nuốt Hoa Vương Chi Diệp. đều có thể khởi tử hồi sinh. Hoa vương chi diệp, chính là bách hoa chi vương cánh lá, mặc dù chỉ là một mảnh cánh lá, cũng là đã dẫn phát rất lớn chấn động. Dự hoa tiên tử đối hoa vương chi diệp tình thế bắt buộc, nàng đã xâm nhập bách hoa cốc tìm kiếm hoa vương chi diệp. Cái khác thánh bảng cường giả, cũng là nhao nhao đến đây. Đương nhiên, bởi vì tin tức bế tắc tính, sở dĩ một chút thánh bảng hàng đầu cường giả, bởi vì khoảng cách bách hoa cốc khá xa, sở dĩ còn không có biết được tin tức. Dự hoa tiên tử mấy người cũng là muốn lợi dụng thời gian này chênh lệch, nhất cử đạt được hoa vương chi diệp. Nếu để cho thương lan ngũ hổ loại kia cường giả biết được, không cần nghĩ, căn bản không có mọi người cơ hội gì. Đương nhiên, hoa vương chi diệp nếu là có thể luyện chế thành đan dược, dược hiệu càng thêm cường đại. Còn có một điểm, mới thật sự là hấp dẫn đông đảo võ giả. Bởi hoa vương chi diệp cô động mà thành đan dược, được xưng là hoa vương đan, đến thánh cảnh cường giả nuốt loại đan dược này, có rất lớn tỷ lệ bước vào huyền thần trình độ. Liền xem như khai thiên cảnh, tích địa cảnh võ giả, nếu là nuốt hoa vương đan, cũng có thể phá cảnh thành công. Dạng này A Phương thần nội tâm, cũng là có chút ngao ngoe muốn động. Bất quá, hắn rất rõ ràng thực lực của mình, cùng dự hoa tiên tử bọn người có chút chênh lệch. Muốn có được hoa vương chi diệp, còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước xem tình huống một chút lại nói. Có thể tưởng tượng ra, tranh đoạt hoa vương chi diệp chiến đấu, nhất định phi thường kịch liệt. Nửa ngày về sau, Phương thần cùng vị này võ giả cùng nhau đi tới bách hoa cốc trước đó. Nơi này đã hội tụ đại lượng võ giả, có khai thiên cảnh, QNZ có tích địa cảnh, còn như thánh bảng cường giả, sớm đã tiến vào bách hoa cốc bên trong. Những này mê vụ, tựa hồ là huyễn cảnh. Phương thần tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ cực mạnh, liếc mắt liền nhìn ra mê vụ trô đáng sợ. Nếu là đối huyễn thuật không hiểu rõ lắm, hoặc là nguyên thần quá yếu, rất khó theo bách hoa cốc bên trong đi tới. Phương thần âm thầm nói, đông đảo võ giả, bởi vì thực lực nhỏ yếu, đều tại quan sát. Nghe nói kia hoa vương chi diệp có linh tính nếu là gặp may mắn có thể có được lời nói, cũng quá tốt. Rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, đều là ôm dạng này tâm tính đến quan sát. Bọn hắn kỳ vọng, tại thánh bảng cường giả chiến đấu bên trong kiểm lậu. Huynh đệ, ngươi muốn đi vào A một bên võ giả thấp giọng dò hỏi, vẫn là thôi đi, tiểu ngươi chút thực lực ấy, liền cho người ta xách giày tư cách đều không đủ, đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. A Phương thần cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng mê vụ. Mê vụ với ta mà nói, là lợi tốt tin tức. Thánh bảng cường giả cu nở dê không có khả năng đều am hiểu huyễn thuật, mà ta thì có thể hữu hiệu đem những này trong xương mù lợi dụng. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn ngay tại suy tư, như thế nào tiến vào bách hoa cốc, cùng rất nhiều người thánh bảng cường giả tranh đoạt hoa vương chi diệp. Chủ nhân, bách hoa cốc bên trong có 13 cái thánh bảng võ giả. Khí linh no ý 13 cái sao xem ra cũng không nhiều. Phương thần tự lầm bầm nói, lập tức hắn vừa xài bước ra, đi hướng bách hoa cốc. Huynh đệ, đừng đi. Cái này võ giả lớn tiếng kêu lên, nhưng lại thì đã trễ. Đông đảo võ giả, nhìn thấy một cái khai thiên cảnh võ giả hướng phía bách hoa cốc lối vào đi đến, trên mặt hiện đầy vẻ trào phúng. Tiểu tử này là ngớ ngẩn sao bách hoa cốc bên trong đều là thánh bảng cường giả. Hắn đi vào không khác tìm chết ra hử, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi là đạt tới khai thiên cảnh cực hạn, liền có thể vô địch thiên hạ sao không sợ chết thật đúng là nhiều không để ý đến mọi người trào phúng. Phương thần vừa xài bước ra, tiến vào bách hoa cốc bên trong. Tại mê vụ tới gần trước đó, phương thần thi triển ra cường đại huyễn thuật, trong nháy mắt đem chúng quanh mê vụ xua tan. Cái này mê vụ rất cường đại, đối đến thánh cảnh võ giả, QNZ có nhất định ảnh hưởng. Phương thần có chút nói, hắn quanh thân, gây hào ảnh khí tức tràn ngập, khu trục lấy nồng đậm mê vụ. Tại khí linh chỉ dẫn dưới, nhanh chóng hướng phía bách hoa cốc chỗ sâu lao đi. Cùng lúc đó, bách hoa cốc bên trong, 13 lớn thánh bảng cường giả, thì là triển khai trước nay chưa từng có kịch liệt tranh đoạt. Nhất là dự hoa tiên tử, đối hoa vương chi diệp, tình thế bắt buộc.